Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Thi thể, Tần Nhiên nhắm ngay Hư Hư Thực Thực, bán tử nhân, quái vật bóp cò. Viên đạn trực tiếp xuyên qua này phiến chất keo đại môn. Chuẩn xác bắn tại quái vật mi tâm ni nhưng, đinh, viên đạn đụng vào Hư Hư Thực Thực, bán tử nhân, quái vật mi tâm. Tia lửa tung tóe ở giữa. Quái vật toàn bộ đầu lâu ngửa về sau một cái, liền lông tóc không tổn hao gì hướng về Tần Nhiên phát ra trầm thấp cào thét. Xạ kích, yếu hại công kích, ngươi tạo thành đối thủ thương tổn, 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, vô song, X2, chúc phúc viên đạn, đối mặt mang theo phụ năng lượng sinh vật, ngoài định mức phụ gia thương tổn, phán định chưa thông qua, vô pháp hình thành chí mạng công kích. Đối thủ có được miễn dịch yếu hại thương tổn, cao cấp người chết da thịt, cao cấp sắt thép hộ giáp kỹ năng, miễn dịch 200 điểm thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm money. Vô dụng sao? Tần Nhiên nhìn lấy chiến đấu tin tức, lại nhìn một chút này Hư Hư Thực Thực bán tử nhân quái vật về sau. Sờ một chút còn sót lại sau cùng một chi thánh thủy 8. Cuối cùng, quay người liền hướng về, sau nhìn lại, tại chúc phúc viên đạn đều miễn dịch điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên vô pháp xác định, đối phương sẽ hay không nhận thánh thủy 8 thương tổn, có thể coi là thánh thủy 8 có thể cho trước mắt quái vật tạo thành thương tổn. Tần Nhiên cũng không xác định, một chi thánh thủy 8 liền có thể muốn đối trái mạnh. Tại hai cái vô pháp xác định sự thật trước mặt, Tần Nhiên tự nhiên có lựa chọn. Cùng mạo hiểm thử một lần, không bằng lưu lại chuẩn bị hậu hoạn. Tuy nhiên Tần Nhiên lòng có lấy vô cùng đáng tiếc, dù sao, nếu quả thật có thể xử lý trước mắt Hư Hư Thực Thực bán tử nhân quái vật, nhất định sẽ là bội thu, nhưng đã không có tương ứng thủ đoạn, cho đối phương tạo thành hữu hiệu thương tổn, lưu tại nơi này cũng là vô dụng, còn không bằng thăm dò một chút giờ phút này thân ở hoàn cảnh. Tìm kiếm cách mở con đường, Tần Nhiên cũng không muốn cứ như vậy một mực bị vây ở nơi này. Bởi vì, này mang ý nghĩa hắn chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, trước mắt đặc thù phó bản thông linh người hợp tác trong thế giới. Hắn mấy lần hiểm tử hoàn sinh đi đến bây giờ cấp độ, cũng không muốn đổ vào một đầu đen nhánh trong hành lang. Tần Nhiên cẩn thận đánh giá bốn phía, chỉ có ánh sáng nhạt. Để hắn có thể nhìn thấy trước mắt hành lang là thẳng tắp hướng lên. Từ từng tầng ước chừng rộng 5 mét, cao 30 cm bậc thang tạo thành, hai bên đều là rắn chắc, vuông vức vách tường, đứng tại Tần Nhiên vị trí. Bởi vì hoàn cảnh đen nhánh cùng hành lang chiều dài, hoàn toàn nhìn không thấy cuối, rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt hoàn toàn không có lựa chọn chỗ trống. Thăm dò trước mắt bậc thang sẽ không xuất hiện lật tấm hoặc là nó phát động cơ quan về sau. Tần Nhiên cẩn thận nhấc chân cất bước, đi đến bậc thang, sau đó, hướng lên mà đi, bởi vì, lo lắng sẽ xuất hiện bẫy dập. Tần Nhiên toàn bộ hướng lên quá trình cực kỳ chậm chạp. Mỗi một cái bậc thang đều là cẩn thận thăm dò, cho dù hắn trong lòng đối trước mắt thân ở chi địa có một ít suy đoán. Dựa theo hắn suy đoán lẽ ra sẽ không xuất hiện cơ quan bẫy dập, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên cẩn thận. Ước chừng một giờ, Tần Nhiên leo chỉ ít mấy trăm tiết bậc thang sau. Hô, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, hai khỏa bốc lên lam sắc hỏa diễm đầu lâu cứ như vậy xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Thâm thúy trong hốc mắt, bị lam sắc hỏa diễm chiếu rọi. Hình thành một cái u ám lấp lóe vòng xoáy, giống như thôn phệ lấy người sống linh hồn, tấm kia mở cắp xương chỗ, từng khỏa hàm răng hướng ra phía ngoài nổi lên lấy, tựa hồ phát ra trước khi chết kêu rên, ác linh. Tần Nhiên cầm thương chuôi tay cũng là siết chặt, vô ý thức giơ súng lên, bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên đã bỏ tay xuống, mượn lam sắc hỏa diễm. Tần Nhiên thấy rõ ràng hai khỏa mang theo lam sắc hỏa diễm đầu lâu diện mục thật sự. Hai cái lấy xương đùi, xương cổ tạo thành giá đỡ bên trên, phân biệt để đó hai khỏa đầu lâu, ngọn lửa màu xanh lam kia, cũng không phải đầu lâu bản thân phát ra, mà là một loại tựa như dầu trơn dịch thể, ngay tại đầu lâu trong xương sọ, để đó một cái vật chứa loại chất lỏng này, lấy dao găm đẩy ra đầu lâu xương đỉnh đầu Tần Nhiên. Nhìn là nhất thanh nhị sở, đây là, chiếu sáng chậu than, Tần Nhiên vòng quanh hai cái để đó đầu lâu hài cốt giá đỡ đi một vòng về sau. Đạt được dạng này kết luận, cứ việc có chút không thể tưởng tượng, nhưng căn cứ tình huống trước mắt, Tần Nhiên nghĩ không ra nó khả năng, mà lại, càng làm cho Tần Nhiên để ý là, hắn tự nhận không có đụng vào bất luận cái gì cơ quan. Vì cái gì lam sắc hỏa diễm lại đột nhiên xuất hiện? Nhìn chằm chằm hai cái đặc thù chiếu sáng công cụ nhìn một lát sau. Vẫn như cũ vô pháp đến ra cái gì hữu dụng kết luận Tần Nhiên. Ánh mắt bắt đầu dò xét bốn phía, này sợ không phải bình thường chiếu sáng ánh sáng, nhưng cũng xa so trước đó đen kịt một màu tốt hơn nhiều. Theo dò xét, Tần Nhiên phát hiện mình thân ở một cái không đại bình đài bên trên. Phía trên tiếp tục là không có cuối cùng bậc thang, phía dưới thì là đường đi, lam sắc quang mang chiếu rọi tại thạch chất. Trên vách tường, phản ứng ra càng thâm thúy hơn lộng lẫy, cũng làm cho một cái nửa mở khải môn hết sức dễ thấy. Ở vào Tần Nhiên bên tay trái trên vách tường có một chỗ dị thường nhô lên. Ước chừng chỉ có nhất chỉ độ cao, từ bên trong truyền đến gió nhẹ, làm theo hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực, cẩn thận ngang nhiên xông qua, kiểm tra bốn phía về sau. Tần Nhiên đưa tay dùng lực đẩy. Cạch, một tiếng máy bay lò xo vang động bên trong, cả mặt vách tường liền theo Tần Nhiên dùng lực phương hướng chuyển động. Khi chuyển động môn đình chỉ về sau, một cái cực đại gian phòng xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Từ Tần Nhiên góc độ nhìn lại, gian phòng này bị một đầu lối đi nhỏ một phân thành hai. Hai bên trái phải đều có bố trí, bên trái cực kỳ chỉnh tề. Đống lớn thí nghiệm dụng cụ cùng Tần Nhiên không biết làm dùng công cụ. Phân loại bầy đạt, sắp hàng, phía bên phải lại là phi thường lộn xộn, một cái hai người cao bao nhiêu giá sách dựa tường mà đứng. Một tủ sách ngay tại dưới giá sách, trên giá sách thư tịch tản mát tại bàn đọc sách cùng chung quanh. Mượn ngoài cửa quang mang, Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, tại bộ sách kia vùi lấp dưới, có hai bộ thi thể. Đã hóa thành thây khô thi thể, mà khi nhìn đến cái này hai bộ thi thể về sau. Tần Nhiên vốn có thể mở ra truy tung tầm mắt, đồng thời khắc chú ý đến bệnh hộ thân phù động tĩnh. Bất quá, hết thảy đều biểu hiện bình thường. Cái này hai cỗ hóa thành thây khô thi thể, chỉ là đơn thuần thi thể, không phải cái gọi là hung linh, ác linh loại hình, xác nhận an toàn Tần Nhiên. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt thi thể, không cần cái gọi là trực giác. Hai bộ thi thể bên trên xuất hiện ở đây, cũng đủ để cho Tần Nhiên có lý do. Từng quyển thư tịch, bị Tần Nhiên dịch chuyển khỏi, phóng tới một bên. Toàn bộ quá trình, Tần Nhiên đều rất cẩn thận, tận lực không tổn thương đến những sách vở này. Phải biết, vẻn vẹn nhìn thoáng qua ở giữa, nhưng phía trên ký tự, liền đã cáo chi Tần Nhiên những sách vở này có giá trị không nhỏ. Giá trị tiếp cận nụ văn thư lưu trữ. Tần Nhiên lấy chỉ có đối mặt thần bí tri thức loại văn thư lưu trữ kinh lịch. Làm so sánh mục tiêu. Về phần so sánh phương thức. Xem không hiểu, không thể nào hiểu được ký tự càng nhiều. Thư tịch liền càng có giá trị. Tuy nhiên loại phương thức này có chút khó mà mở miệng. Nhưng là đối với chỉ có tinh thông cấp bậc thần bí tri thức Tần Nhiên tới nói. Lại là một cái phương pháp tốt nhất. Ồ, khi Tần Nhiên đem sở hữu bao trùm tại trên thi thể thư tịch đều dịch chuyển khỏi. Thấy rõ ràng hai bộ thi thể lúc, không khỏi kinh dị lên tiếng. Hết chương.